Chương 627, nhãn thuật quyết đấu. Lực lượng khổng lồ từ ủ trí hạ sạch tạ trên người nhộn nhạo lên, chu vi trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, lá cây đỉnh chỉ điêu linh, lộ châu chỉ còn một tia động ở cỏ nhỏ mũi nhọn, cũng không đang rơi xuống. U chỉ hạ sạch tạ mắt trái mản dễ kỳ ủ năng lực một trong, tinh thời gian. Chu vi hết thể tất cả đều duy trì bên trên một giây đồng hồ cha nở dê tha y tính lại, nhưng mà, ổ bị tổ trên người không gian đủ dù mà kỳ lại như cũ đang xoay tròn trong trước mắt. Ổ bị tổ đã tại chỗ biến mất, lục vi gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ thân ảnh đã trở nên mơ hồ, chỉ một lúc sẽ bị lôi kéo vào không gian đủ rủ mạ kỳ ở giữa. Uchiha sẽ tạ thấy thế nhướng mày, thời gian tinh chỉ dĩ nhiên vô ích lúc gặp lại gian cùng không gian không can thiệp chuyện của nhau, thời gian cũng không thể phong tỏa không gian ổ bị tổ thần uy cả mù ai năng lực vẫn còn tiếp tục hoạt động a từ vạn hoa đồng huyết luân nhãn mở mắt đến bây giờ. Uchiha sẽ tạ tinh thời gian năng lực vẫn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực thế nhưng, Uchiha sẽ tạ lại không có bối rối chút nào, khoe miệng hiện lên một kiểu khác mỉm cười, hồng quang lóe lên, mắt phải một đôi. Hắc đồng củ rồm trong nháy mắt biến thành huyết sắc, đồng dạng mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Mắt trái tinh thời gian, mắt phải phong tỏa không gian mắt phải năng lực ta vẫn chưa dùng qua. Hôm nay vừa lúc thử một lần ông một cô ba động kỳ dị từ ủ trí hạ sẽ tạ trên người cấp tốc mở rộng ra, trôi đi qua, không gian nhộn nhạo lên một hồi quỷ dị rung động. Gợn sóng không gian trong sát na đảo qua thần uy cả mù không gian ủ rủ mạ kỳ. U rủ mạ kỳ ngừng chuyển động, chu vi dường như biến thành một tấm hình, vĩnh hằng trở nên bất động. U trí hạ sẽ tạ trước đây vì mở ra gìn nệ gẳng, sử dụng tích phân, đem xạ dị gẳng tăng lên tới vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ cấp bậc. Phong tỏa thời không năng lực, cũng là ở nơi nào kích hoạt, trừ cái đó ra, hai mắt còn sở hữu hai cái Ultimate, nghịch lưu thời gian, không gian phong bạo. Thân uy cả mù ái đích thật là một loại cường đại không gian nhẫn thuật, bất quá Uchiha sẽ tạo phong tỏa không gian năng lực vừa lúc khắc chế nó ố bị tổ thân thể đã tiến nhập thần uy cả mù ái dị không gian, chỉ còn một cái một đạo tàn ảnh còn ở lại tại chỗ, thế nhưng ủ tạ cả tạ còn không có bị hoàn toàn lôi kéo đi vào. Uchiha sẽ tạ như đồng hành đi ở bất động trong tranh, mấy bước đi tới, trực tiếp một tay lấy ủ tạ cả tạ kéo xuất thần uy ủ dù mạ kỳ phạm vi. Mắt phải phong tỏa không gian thời gian rất ngắn, Uchiha sẽ tạ mang theo ủ tạ cả tạ đi tới một bên, không gian phong tỏa cùng thời gian tĩnh chỉ đồng thời mất đi hiệu lực, cây trong rừng lần nữa tràn ngập sinh khí, đầy đủ mọi thứ lần nữa lưu động đứng lên. Liếc nhìn bình thản rừng rậm, Uchiha sẽ tạ mỉm cười. Không biết trốn ở thần uy cả mù ai dị không gian bên trong ổ bị tổ là phản ứng gì tự nói một câu sau đó, Uchiha sẽ tạ giơ tay lên vung lên, đánh ra một đạo màu xanh nhạt trả cờ dạ quan mang, mù mịt thanh quang chiếu dọi xuống, ủ tạ cả tạ hồi tỉnh lại, trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi, mờ mịt nhìn thi thể đầy đất, sau đó cảnh giác nhìn về phía Uchiha sải tạ. Ổ bị tổ gìn nghệ gắng là không gian năng lực, mở mắt đồng thời. Liền mở ra một cái thuộc về chính hắn dị không gian. Lúc này, trốn ở dị không gian bên trong ổ bị tổ mục trường khẩu nốc, hắn thân vì có thể nói cho tới bây giờ không có thất bại, từ mở mắt tới nay, miễn là hắn nhớ, hết thể đồ vật đều có thể hút tới trong dị không gian mặt. Mà giờ khắc này, hắn thần uy cả mù ái lần đầu tiên mất đi hiệu lực hơn nữa mục tiêu vẫn là một cái xử nữ ở hôn mê, không có chút nào phản kháng năng lực người vừa rồi một sát na kia. Không gian thời gian song trọng tĩnh, ổ bị tổ căn bản không lãnh hội được ủ trí hạ sẽ tạ làm cái gì, hắn thần uy cả mù hấp nhân con trong nháy mắt, vừa rồi ủ trí hạ sẽ tạ đứng ở hắn cùng ủ tạ cả tạ phía trước hơn 10 thước khoảng cách, hắn thấy, ủ trí hạ sẽ tạ căn bản không khả năng, cũng không có năng lực ngăn cản hắn thần uy. Cả mù thuật lẽ nào, là mới vừa ta thi thuật thời điểm, lục vĩ đột nhiên tỉnh lại, tự hành tránh thoát thần uy cả mù sao ổ bị tổ cao mày trầm tư. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Uchiha sẽ tạ vạn hoa đồng huyết luân nhãn cụ bị lưỡng chủng đặc biệt dị năng lực, hơn nữa còn là mạnh nhất không gian cùng thời gian đặc tính. Hai loại tối cường năng lực cũng không phải là chỉ có Uchiha sẽ tạ một người giác tỉnh quá, chỉ bất quá phân biệt giác tỉnh ở hai cá nhân trên người. Thời gian, chính là Uchiha mã đạ ra mạn dệ kỳ ú năng lực, không gian, chính là Uchiha ổ bì tô mạn dệ kỳ ú năng lực. Thiên phú hạn chế Uchiha Obito sức tưởng tượng, hắn căn bản không dám nghĩ tới, Uchiha nhất tộc từ trước tới nay tối cường, nhất biết gây sự tình hai người, nó mạnh mẽ mạn dễ kỳ ủ năng lực xuất hiện ở trên người một người. Suy đi nghĩ lại, Uchiha Saitama chỉ có từ lục vĩ gì nụ gì kỳ trên người đoán. Sống lại thập vĩ, cựu đại vĩ thú một cái cũng không thể thiếu, Uchiha Saitama đã cường đại như vậy, lục vĩ quyết không thể rơi vào Uchiha Saitama trong tay. Nghĩ tới đây, Obito sắc mặt một lăng, lập tức mở ra thần uy cả mù ải, cả người biến mất ở không gian đủ rủ mạ kỳ ở giữa. Trong rừng cây, Utakata cảnh giác nhìn Uchiha Saitama, hắn vừa rồi ở vào hôn mê cha NG Thái Y. Đối với chuyện phát sinh qua không có chút nào ấn tượng. Người rốt cuộc là người nào, bọn họ đều là người giết sao? Utakata lớn tiếng hỏi. Uchiha Saitama thở dài, nói thật, nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ, hắn mới có lời quản gì nụ gì kỳ này chết sống. Những người này cũng không phải là chết trên tay ta, ta bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, là tới cứu ngươi. Uchiha Saitama nói như vậy. Cứu ta? Ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Hủ tạ cả tạ căn bản không tương vũ trí sóng thanh lời nói, lập tức hướng về sau rút lui mấy bước, thậm chí sẽ đối ủ trí hạ sẽ tạ động thủ, chỉ là một thắt lưng, hắn thổi bong bóng ống trúc tử sớm đã bị làng xương mù nì dạ đạp phá hủy. Ghê tởm nhìn trên đất thân thể, ủ tạ cả tạ nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trên trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vu ẩn toàn bộ tiểu đội đoàn diện, hơn nữa chết khốn khiếp không phải bình thường thảm. Có thân thể không giải thích được thiếu sót, giống như là bị dã thú cắn xé, nhưng là chu vi cũng không có khối sát nát, cũng không có dã thú qua lại vết tích, có người trên người cắm một căn quỷ dị cành cây bên trong thân thể nở rộ, trực tiếp bị chống đỡ thành huyết lâm lâm khối vụn. Dâm một tiếng, ù tạ cả tạ nuốt nước miếng một cái, âm thầm suy nghĩ, cái này nhân loại thật mạnh, ngay cả ta, cũng không có đem ta toàn diệt tiểu đội đặc chủng. Lẽ nào hôm nay muốn thảm chết ở chỗ này sao? Hữu Trì Hạ sẽ tạ sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Hữu Tạ Cạ Tạ hoàn toàn là một bộ chó cắn lá động tân bộ dạng. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ muốn Hữu Tạ Cạ Tạ sống, Hữu Trì Hạ sẽ tạ hiện tại tiến lên đưa cái này hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú hàng đập chết. Đột nhiên một đạo hữu dù mạ kỳ đột nhiên xuất hiện tại Hữu Tạ Cạ Tạ phía sau. Một đột đại dù gìn no rụt cẩn thận Hữu Trì Hạ sải tạ hô. U tạ cả tạ sửng sốt, quay đầu nhìn lại lúc, một cái khô héo cành cây đã đâm qua đây. Tuy là ủ chi hạ sẽ tạ trước tiên tiểu ra tiếng ngăn lại, thế nhưng vẫn như cũ chậm. U tạ cả tạ tuy là tránh thoát lưng yếu hại, cánh tay trái lại bị xuyên thủng. Lúc nào gian cây khô nở rộ, mưa máu đầy trời, ủ tạ cả tạ toàn bộ cánh tay đều bị sinh sôi xé rách chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.